Chương 547, dù sao vạch mặt. Trở lại mấy người gặp mặt địa phương, không ra Tạ Vân Phi sở liệu, phòng chung quanh đã bị tầng tầng binh sĩ vây, bất quá tựa hồ cũng không có náo ra cái gì động tĩnh lớn tới. Có lẽ là bởi vì Sa Nhã Phi biết y dược thuật, có khả năng chữa cho tốt bệnh duyên cớ, binh sĩ chỉ là vây quanh ở phòng chung quanh, tính toán đợi trời đã sáng đằng sau lại dẫn các nàng tiến cung. Tạ Vân Phi đứng tại trên nóc nhà, đưa tay đẩy ra một mảnh ngói, đẩy ra mảnh ngói phía dưới phủ lên một lớp mỏng manh râm rạ. Tạ Vân Phi dễ như trở bàn tay xem đến trong phòng đầu sự tình. Chư manh manh cùng trong dự liệu một dạng, nằm xuống ngủ say, bên ngoài sự tình gì nàng hoàn toàn không biết. No y chỉ bất quá bởi vì không có hắn cái này mềm mại chỗ tựa lưng coi như giường. Gia hỏa này tựa hồ ngủ rất bất an an ủi, cách mỗi một hồi liền muốn xoay người, hoặc là đánh một lát khò khè. Sa Nhã Phi thì tốt hơn nhiều. Nằm nghiêng tựa ở góc bàn. Hắc con lư ai cho cờ chính nhìn trong phòng tình huống đâu, sau lưng ngộ không mội tử thanh âm vang lên. Ước chừng cu nở dê chú ý tới phòng bên ngoài rất nhiều binh mã vây thủ tình huống, ngộ không mội tử thanh âm ép tới rất thấp rất tờ hờ ập tờ suyệt. Tạ Vân Phi thất ý ngộ không hóc lưng lại như mèo nói chuyện. Nữ nhân kia dưới mắt ngay tại làm gì ta đi nàng tẩm cung thời điểm, đã là đèn đuốc sáng trưng nói là có yêu quái xâm nhập tẩm cung của nàng, giết không chết hòa thượng. Ta đoán chừng là con lư ai cho cờ ngươi giả thân bị phát hiện đi đem nữ ma đầu kia hù dọa, phái rất nhiều người tại loại bỏ. Kia nữ đế có phải hay không yêu quái biến thân? Tạ Vân Phi đối với tính cách của người này thay đổi lớn một mực canh cánh trong lòng. Không phải, Tôn Ngộ không lắc đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Ta xem nửa ngày, nữ tử kia xương cốt đều là nhân loại, thế nhưng là kỳ quái là, nữ tử kia trên người yêu khí rất nặng. Ta phân biệt không ra là thường xuyên tiếp xúc yêu quái đưa đến, hay là bản thân lì hệ nờ la yêu quái. Đây không phải nói nhảm. Tạ Vân Phi liếc mắt, cho ngươi đi tương đương không có đi. Lão lửa chọc có ngươi nói như vậy đồ đệ sao? Tốt xấu ta còn có cái hỏa nhãn kim tinh, ngươi có tốt như vậy đồ chơi không? Nộ không mội tử thở phì phò trường trở về. Làm việc bất lực có thể là lỗi của nàng sao? Rõ ràng chính là cái này, lão lửa chọc chính mình phân phối nhiệm vụ phân không tốt. Cứu người chuyện nhỏ để nàng đi chẳng phải xong rồi? Tạ Vân Phi nhàn nhạt cười cười, không có lên tiếng. Hắn cúi đầu xuống, không để cho ngộ không mội tử nhìn thấy chính mình ngay tại biến hóa con ngươi. Trước đó hắn cũng cảm giác được chính mình con mắt biến hóa. Có thể mơ hồ nhìn thấy trong thân thể bộ đồ vật, nhưng là còn không có biện pháp tự nhiên khống chế ánh mắt của mình. Trừ cái đó ra, đối phương công kích tốc độ, hắn cũng có thể xuyên thấu qua biến hóa đằng sau con ngươi thấy rõ ràng. Trong đại não tựa như là máy tính một dạng, tự động tính toán. Tại không có biết rõ ràng chính mình con mắt biến hóa trước đó, đây là một cái bí mật. Vào nhà trước đi, hết thể chờ trời đã sáng lại nói. Tạ Vân Phi như vậy ra lệnh. Hiện tại là địch tối ta sáng, không bằng tương kế tự kế, ôm cây lợi thỏ, chờ địch nhân tự động lộ ra nàng giấu đầu lòi đuôi. Tạ Vân Phi cùng nộ không mội tử xoay người nhập phòng, hai người không có đánh thức ngao ngọc chư manh manh đám ba người. Lặng lặng mà ngồi tại cửa ra vào chờ trời sáng. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc thời điểm, cửa ra vào binh sĩ chủ kiến có động tĩnh. Tiếng bước chân dồn dập cùng thấp đệ xì bèn xì xào bàn tán hỗn hợp lại cùng nhau, cho người ta một loại kiềm chế khẩn trương cảm giác. Phanh đại môn bỗng nhiên bị một cước đa văng, một cái cao tám thước đại hán sử tại cửa ra vào, nói năng thô lỗ quát, ở chỗ này mấy cái hòa thượng. Đều đi với ta một chuyến bệ hạ muốn gặp các ngươi. Mấy người lính không nói lời gì cầm lên còn ngủ được tỉnh tỉnh mê mê chư manh manh, áp lấy còn lại mấy người, hướng chính điện phương hướng đi đến. Chỗ này có mấy cái tám thước đại hán nhìn nhìn mấy người này, chợt nhớ tới cái gì giống như, hỏi hướng bên người tiểu nhị. Năm cái A thủ hạ đếm xem sư đồ bốn người, ra kết luận. Bệ hạ để cho chúng ta áp giải mấy cái tám thước hán tử sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Bốn cái nữ nhân. Thủ hạ đọc ngược như chạy, cấp trên phân phó xuống thời điểm, hắn nhưng là nhận chân chân nghe. Để mang bốn cái, làm sao hiện tại có năm người tám thước hán tử có chút mắt trợn tròn. Một đám người đều choáng váng, nơm nớp lo sợ đếm nửa ngày, xác định thật sự có bốn người càng thêm bối rối. Do dự nửa ngày, đành phải mang theo bốn người đều tiến cung diện thánh. Bệ hạ, tám thước hán tử mới vừa vào cửa, chân liền mềm lao thẳng tới trên mặt đất, nhỏ. Tiểu nhân hành sự bất lực không cẩn thận mang về năm người, còn xin bệ hạ trách phạt tám thước hán tử nơm nớp lo sợ quỳ, hơi có chút run rẩy. Nữ đế tại trừng phạt người phương diện từ trước tới giờ không nương tay, trước đó còn có qua côn sắt từ dưới đi lên đảo nhập, đâm chết người tiền lệ cực kỳ bi thảm cái gì màu trắng màn lụa đằng sau, vừa sợ vừa giận giọng nữ lập tức vang lên, người nào dám lung tung xông vào cùng các ngươi những hộ vệ này đều là làm cái gì ăn còn không cho dẫn tới cho chấm hảo hảo thẩm thẩm không cần thẩm. Tạ Vân Phi tránh thoát mấy cái áp giải binh lính của hắn, phương phương đi tiến trong điện đường, cao giọng nói ra, bần tăng ngay ở chỗ này, bệ hạ đêm qua tìm một đêm yêu tăng chính là bần tăng ngươi màn trướng bị lập tức xốc lên, ẩn ở tại sao nữ đế như gió lốc đi ra, mặt mũi tràn đầy nộ khí chờ lấy Tạ Vân Phi. Tốt ngươi cái lão lửa chọc chấm hôm qua xin ngươi giúp một tay thủ vệ một đêm, chính là muốn nhìn ngươi một chút là có hay không thành muốn vì chấm chữa bệnh ngươi thế mà nửa đêm đào tẩu, lớn không địch.